Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mệt mỏi, mái tóc chải gọn gàng hồi sáng, xõa ra rối bời. Trên trán loáng thoáng vệt mồ hôi. Bà sao thế? Bà làm cháu sợ chết khiếp. Sao thế hả con bé ngốc? Chỉ là bà mệt quá, dựa vào salon ngủ thiếp đi thôi. Bà nội vò vò tóc tôi mỉm cười. Trong mắt bà là niềm vui, nhưng có cả một nỗi bi thương thoáng vụt qua. Tôi đứng dậy ngồi xuống cạnh bà. Nhưng mà sao bà thắp nhiều hương thế? Nghẹt thở lắm bà. Không sao. Chỉ vì bà thấy hơi buồn phiền, thắp vài nén thôi mà. Con à, gần đây con căng thẳng quá đấy. Thoải mái chút đi, có được không? Tôi gật đầu, làm động tác duỗi lưng, rồi cố ý nói với vẻ thoải mái. Mệt quá bà, cháu đi tắm đã. Bà ơi, hình như gần đây bà không còn ưa sạch sẽ nữa hay sao ấy. Bà gõ lên trán tôi. Còn bé ngốc này. Về phần lấy quần áo, rồi quay ra, cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng, tôi còn nghe thấy tiếng thở dài già nua. Bà nội làm sao thế nhỉ? Con ngõ chật hẹp, nước cống bốc mùi lên, mùi rau lá thối, mùi nội tạng động vật và cả những thứ rác rưởi có người lười mang đi đổ tiện tay vứt bừa. Mùi nước thối lan tỏa cả con ngõ, làm người ta phát buồn nôn. Nhà chúng tôi từng sống ở đây, một căn phòng cũ ở đường Bắc Cổ, phía bắc thành phố. Tất cả ký ức đối với nó đều dừng lại năm tôi 15 tuổi. Sau này tôi thường lặng lẽ quay trở lại, đứng ở trên đường nhìn chiếc cửa sổ nhỏ mở ngoài mặt ngõ. Căn phòng nhỏ tới mức u ám đó là phòng tôi, cầu thang dốc và hẹp. Còn nếu hồi nhỏ tôi thường bị lăn từ trên đó xuống. Mỗi lần như vậy, ông nội lại bế tôi lên xoa xoa chỗ đau với vẻ thương xót. Tiểu Ảnh, không đau nhỉ? Ngã một lần sẽ lớn lên mà. Tôi thực sự lớn lên rồi, nhưng ông lại đi mất tích. Giờ đâu nhà đó sắp bị dỡ bỏ, sau này cũng không còn được nhìn thấy nữa. Hóa ra chủ hộ sống ở đây chuyển đi. Đó là đôi vợ chồng già, trước đây là hàng xóm của chúng tôi. 10 năm trước, bà bán căn hộ cho họ. Cửa không khóa, đẩy ra có thể bước vào trong. Góc tường có 2 chiếc ghế. Mặt ghế quét sơn dầu đen bóng trơn, trông giống như là mặt gương mờ ảm đạm trong đêm. Ở đây gần như gia đình nào cũng đều có những chiếc ghế thấp như vậy, dùng để ngồi hóng mát trong mùa hè nóng nực. Khi còn nhỏ, trời vừa tối, tôi đã mang chiếc ghế ra ngồi trước cửa. Bà nội mang quạt ra, ngồi bên cạnh quạt mũi cho tôi. Trước đây còn có một người kể chuyện sống ngay vách sát nhà tôi. Những Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng đều được nghe từ ông ấy cả. Tường đã có những vết loang lổ, màu vôi chỗ đậm chỗ nhạt, góc tường đầy mảng nhện. Đây từng là nơi chúng tôi đã sống hay sao? Người ưa sạch sẽ như bà năm đó sao chịu nổi chỗ này? Đi qua phòng chính, tôi lên cầu thang. Vì nhiều năm, cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng cọt kẹt khi dẫm chân lên, thậm chí còn hơi rung nhẹ, dường như bất kể lúc nào có thể gãy vì không chịu nổi sức nặng, khiến người ta ngã chồng vó lên trời vậy. Tay tôi đặt lên vịn cầu thang giữ thăng bằng. Khi còn 2 bậc nữa, tôi chợt nghe thấy sau lưng có tiếng thở dài khe khẽ, như có như không, xong lại già nua dài dằng dặc, nghe như âm cuối trong giai điệu đầy bi thương được tấu lên bằng nhạc khí cổ xưa. Mang theo nỗi buồn đau bất tận, tôi quay đầu, không thấy có ai phía sau. Đến khi xoay người chuẩn bị đi lên tiếp, tiếng thở dài vang lên. Lần này nghe rõ hơn lần trước, vì mới rồi quay lại không nhìn thấy ai, nên tôi không tránh khỏi hoảng loạn trong lòng. Bước chân trở nên bấn loạn, không để ý, nên lăn từ cầu thang xuống. Chật vật mãi đứng lên được, ngoài cái lưng đau điếng, ngón tay út bị chà trên mặt sàn thô ráp, xước mấy vệt, vài giọt máu rỉ ra trên đó. Vết thương đấy là đau nhất, như có gai đâm vào vết nứt trong xương. Tôi hít khí lạnh, lại đi lên cầu thang, lần này cẩn thận hơn. Sau khi lập cập lên được trên tầng, thấy ánh sáng đang ùa vào qua cánh cửa sổ nhỏ, khiến không gian trong phòng sáng rõ hơn chút. Tôi chạm vào chiếc bàn học bị gãy mất một chân. Trên mặt bàn vẫn còn hình mỹ nhân thời cổ mà tôi khắc lên đó. Ngón tay đặt trên khuôn mặt mỹ nhân, rồi thuận chiều đi xuống, lướt qua một đường nét. Những ký ức thời thơ ấu giống như là đợt sóng công trào, đã bị trộn vùi xuống lâu, bây giờ trào lên như tìm được lối thoát, ào ào cuộn lên trên mặt bể. đi tới bên cửa. Tôi cúi người xuống như hồi còn nhỏ, vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.